Trần Vĩnh Niên là người cầm lái của Đan Minh Huyền Quốc, có kinh nghiệm luyện đan cực kỳ phong phú và lão luyện, nhưng lúc này hắn lại cảm giác được có chút choáng váng. Đây là tình huống thế nào? Chu Chỉ Thủy có thể thi triển dẫn linh thuật thì cũng thôi, dù sao Chu Chỉ Thủy từng ở trong tảng thư các tìm hiểu được dẫn linh thuật không trọn vẹn, nhưng Phương Lâm cũng có thể thi triển dẫn linh thuật, điều này có chút không thể nói thông. Chẳng lẽ Phương Lâm cũng từng đi tảng thư các sao? Chuyện này hiển nhiên là điều không thể. Chưa nói Phương Lâm mới đến Huyền Quốc bao lâu, cho dù lấy thân phận Phương Lâm hiện nay cũng không có khả năng tới địa phương trọng yếu như tảng thư các. Nhưng vấn đề là Phương Lâm có thể thi triển dẫn linh thuật, việc này có vẻ hơi quỷ dị. Lớn mật, trong mắt của Tề Tam Hiên xoay động giống to một tiếng, khí thế kinh người. Mọi người đều bị tiếng giống của Tề Tam Hiên khiến cho giật nảy cả mình, trong lòng mọi người đã hiện ra vẻ bất mãn, họ Tề này lại muốn sủa cái gì đây? Tề Tam Hiên đứng từ trên cao nhìn xuống, lạnh lẽo nhìn vào Phương Lâm, trong miệng nói: "Phương Lâm, ngươi thật to gan, lại dám học trộm dẫn linh thuật của Đan Minh Huyền Quốc ta, quả thực là tội ác tày trời." Đám người nghe vậy lập tức tỉnh ngộ, đều tập trung ánh mắt nhìn vào Phương Lâm. Phương Lâm vẫn có vẻ cực kỳ thản nhiên đứng bên trong đại điện, trước người lơ lửng dược dịch đang dần thành đan, rất nhiều thiên địa linh khí không ngừng tràn vào trong đó, khiến cho dược dịch càng tỏa ra hương vị nồng đậm. "Phương Lâm, còn không mau khai thật ra, ngươi học trộm được dẫn linh thuật từ khi nào?" Tề Tam Hiên nhìn chằm chằm Phương Lâm, uy áp tràn ngập mà đến, hiển nhiên muốn vu oan giáo họa. "Hử?" Mạc Tử Minh quát lạnh một tiếng, lập tức hóa giải uy áp của Tề Tam Hiên, đồng thời lần nữa đối chọi gay gắt. Lúc này Phương Lâm nhìn Chu Chỉ Thủy còn đang có chút khó có thể tin, lại nhìn về phía Tề Tam Hiên, khóe miệng hiện ra một nụ cười trào phúng. Nụ cười mang đầy vẻ giễu cợt này càng khiến Tề Tam Hiên lên cơn giận dữ, cho rằng Phương Lâm đang cố ý khiêu khích mình. "Tốt cho một tên Phương Lâm, đã học trộm dẫn linh thuật còn dám không thừa nhận." Tề Tam Hiên hét lớn một tiếng, cưỡng ép xuất thủ đánh ra một trường, muốn trực tiếp chấn áp Phương Lâm tại chỗ. "Tề Tam Hiên, ngươi coi ta không tồn tại sao?" Mạc Tử Minh đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Phương Lâm bị chấn áp, một chỉ điểm ra, một trưởng cản lại Tề Tam Hiên. "Mạc Tử Minh, ngươi dám bao che cho Phương Lâm sao? Chẳng lẽ là do các ngươi lạm dụng chức quyền để Phương Lâm có thể tiến vào tảng thứ các học tộm dẫn linh thuật?" Tề Tam Hiên thấy Mạc Tử Minh xuất thủ lúc này, lập tức gán một cái tội lớn cho Mạc Tử Minh, cũng mặc kệ là có hợp lý hay không, tóm lại cứ đổ tội trước rồi nói. "Lạm dụng chức quyền? Trong Đan Minh Huyền Quốc to lớn này, nói đến lạm dụng chức quyền thì ai vượt qua được Tề Tam Hiên ngươi?" Mạc Tử Minh cười lạnh, không chút kiêng kỵ châm chọc Tề Tam Hiên. "Làm càn, ngươi dám hổ ngôn loạn ngữ nói xấu lão phu?" Tề Tam Hiên nổi trận lôi đình, giống như bị người ta vạch trần chuyện xấu mà gã không muốn để cho ai biết, xuất thủ càng lăng lệ. "Dừng tay!" Trần Vĩnh Niên cũng nổi giận, mặc dù hắn đã cao tuổi nhưng không phải là không có hỏa khí. Mạc Tử Minh và Tề Tam Hiên lặp đi lặp lại nhiều lần xuất thủ để cho hắn mất đi kiên nhẫn. Chỉ thấy Trần Vĩnh Niên dùng một tay chụp vào Tề Tam Hiên, một quyền lại đánh về phía Mạc Tử Minh. Hắn đồng thời xuất thủ với cả hai người, muốn cường thế chấn áp hai cao thủ Đan Minh Huyền Quốc. Thân hình Tề Tam Hiên liên tục lùi lại, sắc mặt trắng bệch, Mạc Tử Minh cũng liên tiếp lui về sau, hơi thở dồn dập. Hai người đều lộ ra vẻ chấn kinh, có chút khó có thể tin nhìn về phía Trần Vĩnh Niên. Mặc dù không phải là chưa từng thấy Trần Vĩnh Niên xuất thủ, nhưng hai người bọn họ không ngờ Trần Vĩnh Niên lợi hại như thế, trong cái trở tay đã có thể chấn áp cả hai người. Lúc này hai người mới chính thức ý thức được, tuy rằng người cầm lái Đan Minh này nhìn như già nua, nhưng trên thực tế là bảo đao chưa hỏng, nếu thực sự chọc giận hắn hậu quả khó lường. Còn ra thể thống gì nữa? Trần Vĩnh Niên chấn áp hai người lập tức giận dữ quát mắng. Tề Tam Hiền không cam lòng ôm quyền nói: "Trần lão, Phương Lâm này tự nhiên biết được dẫn linh thuật, hiển nhiên là học trộm, đây là đại tội, nhất định phải thẩm vấn nghiêm trị." Trần Vĩnh Niên lườm Tề Tam Hiên một chút, lập tức nhìn về phía Phương Lâm, nhìn thấy đan dược trước người Phương Lâm đã thành hình không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. "Trần lão, trước hết có thể để cho ta luyện xong viên đan dược này, sau đó lại chất vấn vãn bối." Phương Lâm vô cùng bình tĩnh nói. Trần Vĩnh Niên nhẹ gật đầu ra hiệu cho Phương Lâm hoàn thành bước cuối, hắn cũng rất tò mò Phương Lâm có khả năng luyện chế ra tử huyền đan phẩm chất thế nào. Chu Chỉ Thủy và ba thiên tài khác cũng yên lặng luyện đan, bọn họ vẫn còn có suy nghĩ cùng lòng tin, đều cho rằng là mình có phần thắng. Phương Lâm dùng tay không luyện đan, hỏa diễm lượn lờ, đan dược bên trong hỏa diễm đã hoàn toàn hình thành. Viên đan dược có màu tím, nhưng trên đó lại có từng cái đường vân màu xanh, vô cùng chỉnh tề. Nếu như nhìn kỹ có thể thấy tổng cộng có 8 đường vân màu xanh, đan hương tràn ngập, có một chút ánh sáng lượn lờ trên đan dược. Cùng lúc đó, Chu Trì Thủy và ba thiên tài khác cũng lần lượt luyện chế xong tử huyền đan. Trong lúc nhất thời trên đại điện có đan hương ngập tràn, giống như trăm hoa đua nở, ganh thi sắc đẹp. Chỉ ngửi một chút đan dược này ta đã muốn say, quá thơm, hoàn toàn không dừng được. Từ đan hương mà phán đoán thì khó có thể phân ra cao thấp. Trần Vĩnh Niên liền vung tay lên, từ huyền đan trong tay Phương Lâm, Chu Trì Thủy bọn người này lập tức bay vào trong tay hắn. Ngoài trừ Phương Lâm ra thì trên mặt Chu Trì Thủy bốn người đều mang theo vẻ khẩn trương và chờ mong. Phương Lâm rất bình tĩnh, giống như hoàn toàn không quan tâm đến thắng bại, thậm chí hắn giống như một người ngoài cuộc không quan tâm đến việc này. Biện pháp tốt nhất để xem tử huyền đan có phẩm chất cao hay thấp chính là nhìn những đường vân màu xanh trên đó mà phán đoán. Đường vân càng nhiều thì rõ ràng hoàn chỉnh, phẩm chất càng tốt. Tử huyền đan do Phương Lâm bọn này luyện chế liếc qua đã thấy, viên đan dược của Phương Lâm có đường vân màu xanh nhiều nhất không thể nghi ngờ, có được 8 đường vân màu xanh hoàn chỉnh rõ ràng. Tiếp theo đó là Chu Chỉ Thủy và 3 thiên tài khác đều có 6 đường vân, mặc dù cũng rõ ràng nhưng tính về số lượng thì đã bại. Trần Vĩnh Niên kinh thán không thôi, 6 đường vân đã coi như phẩm chất thượng đẳng, mà 8 đường vân thì đã siêu việt phẩm chất thượng đẳng, gần như có thể nói là phẩm chất hoàn mỹ. Cho dù để cho Trần Vĩnh Niên tự mình động thủ, so với viên đan dược do Phương Lâm luyện chế chưa chắc có thể tốt hơn bao nhiêu. Lúc này trong lòng của Trần Vĩnh Niên có rất nhiều nghi hoặc, một thiếu niên đến từ Hạ Tam Quốc làm sao lại lợi hại như vậy? Trần Vĩnh Niên cũng không phải là xem thường Hạ Tam Quốc, chỉ là Hạ Tam Quốc tài nguyên cằn cỗi, thực lực tiêu chuẩn phổ biến rất thấp, cho dù có thể đản sinh nhân vật thiên tài thì cũng có hạn. Nhưng Phương Lâm này lại là một tên vô cùng quái thai, ở phương diện luyện đan hắn giống như thần vậy, vấn đề gì cũng không làm khó được hắn. Nhưng tại sao Phương Lâm lại biết dẫn linh thuật, mà lại dường như là dẫn linh thuật hoàn mỹ vô khuyết, điều này để Trần Vĩnh Niên nghĩ nhiều lần mà vẫn không rõ. Người thắng cuộc trong trận so tài đan đạo lần này là Phương Lâm. Trần Vĩnh Niên nhìn quanh đám người mở miệng nói. Vừa mới nói xong, tất cả luyện đan sư Nan Minh Huyền Quốc ở đây đều có biểu lộ mờ mịt, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Chu Chỉ Thủy là người đầu tiên phản ứng, trên khuôn mặt mỹ lệ tràn đầy vẻ không thể tin được, có vẻ không cách nào tiếp thu. Ba thiên tài khác cũng đều có sắc mặt khó coi, trong mắt mang theo vẻ âm trầm. Bọn họ không ngờ là mình sẽ thua, càng không ngờ thua bởi một tên Phương Lâm, người mà trước đó chẳng ai thèm chú ý. Về phần những luyện đan sư khác, từng người cũng đều trợn mắt há mồm, ngàn vạn lần không ngờ kết quả sẽ là như vậy. Ở trước khi cuộc đấu bắt đầu, chỉ sợ tất cả mọi người đây đều không có người nào nghĩ tới Phương Lâm có khả năng giành thắng lợi cuối cùng. Đây quả thực là ngoài dự đoán của mọi người. Trần Lão, ta muốn nhìn xem đan dược của Phương Lâm. Chu Chỉ Thủy mở miệng, không chỉ có nàng mà 3 thiên tài khác cũng đều có ý nghĩ như vậy. Bọn họ không tin mình sẽ thất bại, càng không cam lòng sẽ bại, cho nên muốn xem một chút tử huyền đan của Phương Lâm. Trần Vĩnh Niên cũng không cự tuyệt, vẫy tay một cái, tử huyền đan có 8 đường vân màu xanh bay đi, rơi vào trong tay Chu Chỉ Thủy. Chu Chỉ Thủy tập trung nhìn vào, sắc mặt lập tức biến thành tái nhợt, nhẹ nhàng cắn môi không nói được lời nào. 3 thiên tài khác cũng vây xem xung quanh, toàn bộ trợn tròn mắt. Tử huyền đan có 8 đường vân màu xanh, so với đan dược bọn họ luyện chế nhiều hơn tới 2 đường vân. Nếu như Phương Lâm mà còn không thể giành chiến thắng thì vậy chẳng có thiên lý gì nữa. Như vậy Chu Chỉ Thủy và 3 thiên tài này xem như tâm phục khẩu phục. Mặc dù trong lòng vẫn khó tiếp nhận, nhưng nhìn viên tử huyền đan có 8 đường vân trước mắt, bọn họ không thể không đồng ý. Lập tức 4 người Chu Chỉ Thủy nhìn về phía Phương Lâm, người thắng. Chu Chỉ Thủy mở miệng nói ra, quá trời mới biết để dạng nữ tử kiêu ngạo như nàng phải thừa nhận mình thất bại là việc gian nan cỡ nào. Phương Lâm mỉm cười, đa tạ 4 vị đã nhường. Đã nhường, 4 người Chu Chỉ Thủy thực sự rất muốn cười khổ một tiếng, bọn họ căn bản cũng không muốn thấy kết quả như vậy, nhưng họ đã tận lực, chẳng qua là vẫn thua. Phương Lâm, ngươi học được dẫn linh thuật này từ đâu? Lúc này Trần Vĩnh Niên mở miệng hỏi, vấn đề này cũng là điều mà rất nhiều người đây muốn hỏi, giấu trong lòng từ lâu. Phương Lâm thản nhiên mở miệng nói, thuật này là do một vị lão tiền bối truyền thụ cho ta, bao quát cả Trấn Tam Sơn cùng với một chút cổ thuật khác đều là ta được vị tiền bối kia truyền thụ. Nghe vậy mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc mà nghi ngờ, mà Trần Vĩnh Niên và mấy nhân vật cao tầng thì nhíu mày. Phương Lâm nói như vậy khiến mọi người không biết làm sao, ai biết hắn nói là thật hay giả. Tùy tiện bịa đặt một lão tiền bối ra, muốn để bọn họ lập tức tin tưởng là điều hoàn toàn không thể. Hừ, nói bậy nói bạ, ngươi rõ ràng học lén dẫn linh thuật của Đan Minh Huyền Quốc ta. Tề Tam Hiền phẫn nộ quát, gã kiên định không thay đổi muốn gài một cái tội danh lên người Phương Lâm. Phương Lâm hờ hững nhìn Tề Tam Hiên, khóe miệng nở ra nụ cười trào phúng. Vị Tề trưởng lão này, ngươi luôn miệng nói ta học trộm, thế nhưng dẫn linh thuật của Đan Minh Huyền Quốc ngươi rõ ràng tàn khuyết không đầy đủ, mà ta lại có thể thi triển dẫn linh thuật hoàn chỉnh, ngươi nói ta học trộm cũng không khỏi quá buồn cười đi. Lời này vừa nói ra không ít người đều kịp phản ứng lại. Lời Phương Lâm nói thật giống như có đạo lý. Hắn thi triển dẫn linh thuật so với Chu Chỉ Thủy hoàn toàn là hoàn mỹ hơn. Chẳng lẽ thực sự có một vị lão tiền bối chuyển thụ cho hắn hoàn chỉnh sao? Đám người bàn luận ầm ĩ, một số người cảm thấy Phương Lâm không có học trộm, dù sao Tàng Thư Các là địa phương trọng yếu, không phải ai cũng có thể tiến vào. Mà dẫn linh thuật do Phương Lâm thi triển bất luận nhìn thế nào, đều so với Chu Chỉ Thủy thi triển dẫn linh thuật càng hoàn mỹ hơn. Nhưng trong Tàng Thư Các của Đan Minh rõ ràng chỉ có một bộ đan kinh không trọn vẹn mà thôi, căn bản không có dẫn linh thuật hoàn chỉnh để mà học. Chẳng lẽ nói Phương Lâm học trộm dẫn linh thuật trong Tàng Thư Các sau đó tự mình hoàn thiện nó sao? Nói ra đoán chừng bất luận kẻ nào cũng đều không tin. Muốn bù đắp dẫn linh thuật ư? Trừ phi Phương Lâm là đại năng đan đạo thượng cổ, nếu không thì căn bản không có năng lực này. Tề Tam Hiên bị Phương Lâm nói lời phản bác, tức giận đến sắc mặt khó coi quát. Vô luận thế nào ta cũng nghi ngờ ngươi đã học trộm, nhất định phải nhốt ngươi lại để thẩm vấn. Phương Lâm thấy Tề Tam Hiên này một mực nhắm vào mình, trong lòng cũng nổi trận lôi đình, cười lạnh nói: ha ha, Tề trưởng lão thật đúng là uy phong, cũng không biết ngươi nhắm vào ta như thế là rốt cuộc giáp tâm gì. Lão Phu là trưởng lão của Đan Minh, tự nhiên phải trừng trị những người trong Đan Minh không tuân thủ quy củ. Tề Tam Hiên, ngôn tử chính nghĩa nói, cả người lộ ra vẻ hiên ngang lẫm liệt. Tề trưởng lão, không cần nhiều lời. Trần Vĩnh Niên nghe không nổi nữa, nhìn Tề Tam Hiên một chút, trên mặt mang theo vẻ bất mãn. Trong lòng của Trần Vĩnh Niên cũng oán thầm. Tề Tam Hiên, ngươi thực sự coi chúng ta là kẻ ngu sao? Ngươi rõ ràng chính là muốn công báo tư thù, mượn cơ hội để chèn ép Phương Lâm mà thôi. Ai mà chẳng nhìn ra. Mà ở trong Đan Minh Huyền Quốc này thì còn chưa tới phiên Tề Tam Hiên ngươi khoa tay múa chân, Trần Vĩnh Niên ta còn sống sờ sờ ở đây. Tề Tam Hiên nghe Trần Vĩnh Niên nói vậy, trong mặt lộ ra vẻ hận ý. Trần Vĩnh Niên nhìn về phía Phương Lâm, vẻ mặt tương đối ôn hòa. Ta tin tưởng ngươi, nhưng lão phu có một cái thỉnh cầu. Trong lòng Phương Lâm cũng mơ hồ đoán được Trần Vĩnh Niên này muốn nói gì. Trần lão cứ nói. Phương Lâm bình tĩnh nói. Trần Vĩnh Niên lộ ra vẻ mặt thành khẩn. Dẫn linh thuật của Đan Minh Huyền Quốc ta không trọn vẹn đầy đủ. Mong rằng ngươi có thể bù đắp nó, nhưng ngươi yên tâm, ta cũng không phải là ép buộc ngươi, nếu như ngươi không nguyện ý thì cũng không sao. Nếu như ngươi nguyện ý, ngoại trừ bá thể đan ra, ta còn cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Nghe vậy, mấy vị trưởng lão khác ở đây cũng liên tục gật đầu, trong mắt mang vẻ chờ mong nhìn Phương Lâm. Nếu như dẫn linh thuật của Đan Minh Huyền Quốc có thể đạt được hoàn thiện, vậy thì sẽ có càng nhiều thiên tài luyện đan sư học được dẫn linh thuật, từ đó mà Đan Minh Huyền Quốc lớn mạnh hơn. Tỷ như Chu Chỉ Thủy, dẫn linh thuật do nàng thi triển chỉ là hàng không trọn vẹn, mặc dù nhìn như lợi hại nhưng so với Vương Lâm, thi triển dẫn linh thuật hoàn mỹ chênh lệch không phải chỉ là một điểm. Chỉ cần ngươi có thể bù đắp dẫn linh thuật thì ngươi chính là đại công thần của Đan Minh Huyền Quốc ta, lão phu tuyệt đối không bạc đãi ngươi. Trần Vĩnh Niên vỗ ngực mà nói. Vương Lâm lộ ra vẻ do dự nhưng cũng lập tức mở miệng. Vậy được, vãn bối nguyện ý. Nghe vậy, Trần Vĩnh Niên và mấy trưởng lão khác đều lộ vẻ vui mừng, chỉ có duy nhất Tề Tam Hiên là lộ ra vẻ mặt xanh xám. Nếu như vậy, gã muốn tiếp tục nhắm vào Phương Lâm cũng không có cơ hội. Phương Lâm bù đắp dẫn linh thuật đó chính là có công với Đan Minh, gã không có bất kỳ lý do gì lấy cớ để nhằm vào Phương Lâm, thậm chí một khi gã có hành động sẽ khiến Trần Vĩnh Niên cùng mấy trưởng lão khác bất mãn. Nhưng vãn bối cũng có một điều kiện nho nhỏ, Phương Lâm bỗng nhiên nói. Người cứ việc nói. Trần Vĩnh Liên nộ ra vẻ cực kỳ hào phóng, nhưng nếu như Phương Lâm có yêu cầu gì quá đáng thì hắn cũng sẽ không đáp ứng đâu. Phương Lâm nói, vãn bối hy vọng ở trong Đan Minh Huyền Quốc này sẽ không có người nào tận lực nhắm vào hoặc chèn ép vãn bối. Nghe vậy không ít người đều giật mình, lập tức liếc nhìn về phía Tề Tam Hiên. Trần Vĩnh Liên cũng nhìn Tề Tam Hiên một chút, người sau quả thực bị chọc giận tới điên lên. Phương Lâm nói lời này là có ý gì, đây chẳng phải là nói mình đang tận lực nhắm vào chèn ép hắn sao? Mấu chốt là Tề Tam Hiên không có lời gì để nói, nếu như bây giờ gã mở miệng nói bất cứ cái gì thì cũng tỏ ra mình đang chột dạ. Mạc Tử Minh cũng không hề cố kỵ, nhìn Tề Tam Hiên cười lạnh. Đan khí, Đan Minh Huyền Quốc ta có chướng khí mù mịt, cũng đích thực là thời điểm nên dọn dẹp một chút. Tề Tam Hiên vô cùng tức giận, vẻ mặt âm trầm, rất muốn phát tay áo rời đi, nhưng Trần Vĩnh Niên không nói lời nào, gã còn chưa dám tùy tiện như vậy. Trần Vĩnh Niên gật đầu nhìn Phương Lâm. Người yên tâm, chỉ cần Trần Vĩnh Niên ta còn tọa trấn Đan Minh này, thì sẽ không có người nào tận lực nhắm vào ngươi. Câu nói này khiến trong lòng Tề Tam Hiên lập tức run lên. Trần Vĩnh Niên đây là đang tỏ thái độ, mà cũng là nói luôn cho Tề Tam Hiên hắn nghe. Lời này có ý tứ rất đơn giản. Ngày sau Tề Tam Hiên ngươi thù liễm một chút cho ta. Nếu như còn đối với Phương Lâm có bất kỳ động đắc thừa, vậy đừng trách Trần Vĩnh Niên ta không nể mặt. Tề Tam Hiên trợn trừng mắt nhìn Phương Lâm, trong mắt có một vòng sát ý, chỉ có điều nó đã được thù liễm lại. Có một câu nói này của Trần Vĩnh Niên, Tề Tam Hiên biết là một khoảng thời gian dài sau này, mình cũng không có nhiều khả năng. Làm cái gì với Phương Lâm? Nếu thực sự kiên trì đi kiếm chuyện, thì Trần Vĩnh Niên khẳng định cũng sẽ xử lý mình. Đây là một sự cam đoan dành cho Phương Lâm, cũng là một lời cảnh cáo dành cho Tề Tam Hiên hắn. Hai người đều nghe được, mọi người cũng đều nghe. Vãn bối yên tâm rồi, Phương Lâm nói. Lập tức Trần Vĩnh Niên vung tay lên, một viên đan dược màu đỏ bay ra, trôi lơ lửng trước người Phương Lâm. Viên đan dược này có màu đỏ tươi giống như bị máu nhuộm, nhưng hương khí lại không hề có mùi máu, hơi có vẻ dày đặc, hiển nhiên dược tính mười phần. Bá thể đan là của ngươi, Trần Vĩnh Niên vừa cười vừa nói. Phương Lâm lộ ra vẻ vui mừng, cất bá thể đan vào túi, rồi khom người cảm tạ Trần Vĩnh Niên. Những người khác thì đều vô cùng hâm mộ nhìn Phương Lâm. Bá thể đan đối với võ giả và luyện đan sư chỗ tốt rất lớn, cứ như vậy rơi vào trong tay Phương Lâm, làm bọn họ vô cùng ghen tị. Bất quá cũng không ai cảm thấy không phục, dù sao Phương Lâm có biểu hiện như thế nào thì tất cả mọi người đều thấy rõ mồn một. Hắn đã luyện chế tử huyền đan có 8 đường đan vân, lực áp quần hùng, giành được thắng lợi sau cùng. Phương Lâm, ngươi đi theo ta, Trần Vĩnh Niên nói, rồi rời khỏi đại điện. Phương Lâm cũng đi theo sau lưng Trần Vĩnh Niên, cùng một chỗ rời đi. Bên trong đại điện, đám người sau đó cũng nhào nhào giải tán. Trần so tài đan đạo đặc sắc, không cần nói cũng biết, nhưng kết quả cuối cùng ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Không hề nghi ngờ gì thì cuộc so tài đan đạo lần này, Phương Lâm xem như bộc lộ tài năng, mà lại là cái thể loại hót lên một tiếng làm kinh động lòng người, để tất cả mọi người đan minh đều thấy Phương Lâm hắn lợi hại như thế nào. Sau cuộc so tài đan đạo lần này, những người trong đan minh trước kia vẫn xem thường Phương Lâm, đoán chừng đều phải thay đổi thái độ, không còn dám khinh thị hắn nữa. Dù sao Phương Lâm người ta đã vượt trên ngũ đại thiên tài, giành được thắng lợi sau cùng. Thành tích như vậy thực sự quá kinh diễm, quá lóa mắt. Tại một cái thiên điện khác, chỉ có Trần Vĩnh Niên và Phương Lâm hai người. Phương Lâm, ngươi và Tề Tam Hiên kia rốt cuộc có ân oán gì vậy? Trần Vĩnh Niên vừa vào đã mở miệng hỏi. Phương Lâm cũng không giấu giếm, nói cho Trần Vĩnh Niên biết việc Tề Tam Hiên ở Đan Minh Huyền Quốc làm mưa làm gió cùng với ân oán giữa mình và Tề Tam Hiên. Thì ra là thế, xem ra Tề Tam Hiên này đích thực hơi quá mức một chút, Trần Vĩnh Niên nhíu mày nói. Nhưng lập tức Trần Vĩnh Niên lại nhìn Phương Lâm. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi bù đắp dẫn linh thuật, ta lập tức sẽ cho ngươi càng nhiều chỗ tốt, ngươi muốn cái gì thì cứ việc mở miệng. Phương Lâm nghe vậy cũng không dài dòng, liền cười nói luôn, vãn bối muốn mấy loại đan dược. À, là đan dược gì vậy? Trần Vĩnh Niên hiếu kỳ hỏi. Lập tức Phương Lâm nói ra tên của mấy loại đan dược, đều là những loại đan dược có thể giúp võ giả tăng lên thực lực, đồng thời phẩm giai cũng không thấp, kém nhất cũng phải là đan dược tứ phẩm, mà tốt thì là ngũ phẩm. Người muốn những đan dược này, chẳng lẽ muốn đột phá thiên nguyên sao? Trần Vĩnh Niên hơi kinh ngạc hỏi. Phương Lâm hàm hồ trả lời một câu, Trần Vĩnh Niên cũng không hỏi nhiều. Đối với hắn mà nói thì những đan dược này không tính là gì, hoàn toàn có thể bỏ ra được. Sau 7 ngày, ta sẽ cho người cầm những loại đan dược này đến chỗ ngươi. Trần Vĩnh Niên một lời đáp ứng. Vậy đa tạ Trần Lão. Phương Lâm nói lời từ tận đáy lòng, hắn cần tăng lên thực lực, nhưng không phải đột phá thiên nguyên, mà trước khi đột phá phải tận lực nâng cao thực lực của mình càng mạnh càng tốt. Sau khi đại lượng tích lũy lại tiến hành đột phá, như vậy thực lực của hắn sẽ có một loại bạo tạc nhảy vọt. Phương Lâm, nghe nói thời điểm ngươi ở phủ thái tử cũng từng cùng với Chu Dịch Thủy phát sinh xung đột có phải không? Lúc này Trần Vĩnh Niên lại đột nhiên hỏi tới. Phương Lâm khẽ gật đầu nhưng cũng không nói thêm gì. Trần Vĩnh Niên nhíu mày. Chu Dịch Thủy người này thiên phú tuyệt luân, thực lực lợi hại, ngay cả một chút cường giả lớp tiền bối đều không ép được hắn, ngươi không cần thiết đối đầu với hắn. Phương Lâm ừ một tiếng, hắn hiểu ý tứ của Trần Vĩnh Niên. Thái tử Chu Dịch Thủy là một đời nhân kiệt tại Huyền Quốc, ở trong cùng thế hệ gần như không ai có thể tranh phong. Ở phương diện đan đạo, Phương Lâm có biểu hiện rất kinh diễm, nhưng mà cùng Chu Dịch Thủy so sánh vẫn là quá mức nhỏ yếu. Chu Dịch Thủy người ta muốn thực lực có thực lực, muốn thế lực có thế lực, ngoài trừ phương diện đan đạo ra, còn những phương diện khác đều có thể nghiền ép Phương Lâm. Trần Vĩnh Niên không hy vọng nhìn Phương Lâm cùng Chu Dịch Thủy phát sinh xung đột gì, càng không nguyện ý nhìn thấy Phương Lâm lại bị Chu Dịch Thủy làm hại. Đi tảng thư các thôi, Trần Vĩnh Niên nói. Phương Lâm đi theo Trần Vĩnh Niên tới tảng thư các của Đan Minh. Nó nằm chỗ sâu nhất, phải thông qua 4 cửa ải mới có thể tiến vào. Mỗi một cửa ải đều có pháp trận tồn tại, trên cơ bản không người nào có thể chui vào tảng thư các mà không một tiếng động phát ra. Ở bên ngoài tảng thư các còn có một tôn mộc nhân trông coi. Mộc nhân này cao 2 trượng, nhìn như khô khan, nhưng có một tờ linh phủ dán trên đầu. Có linh phù tồn tại khiến Mộc Nhân trở thành người trông coi đáng tin cậy nhất. Nếu như có người mạnh mẽ xông vào tảng thư cát thì sẽ kinh động tới Mộc Nhân này. Trần Vĩnh Niên bóc tờ linh phù trên đầu Mộc Nhân ra, lập tức dắt theo Phương Lâm tiến vào tảng thư cát. Ở trong tảng thư cát này trưng bày rất nhiều thư tịch về đan đạo. Nhìn một cái đã có một loại cảm giác như đưa thân vào trong biển sách vậy. Phương Lâm âm thầm cảm thán, không hổ là đan minh huyền quốc, đúng là trung tam quốc, so với đan minh quyền quốc. Ở Càn Quốc thì tàng thư các này khí thế hơn rất nhiều. À, đó là cái gì vậy? Đột nhiên Phương Lâm thấy được ở phía trước không xa, vậy mà có một bộ hài cốt đang ngồi khoanh chân. Đây là bộ hài cốt người, xương cốt đầy đủ, từ đầu đến chân trắng xóa, mơ hồ còn có ánh sáng nhàn nhạt tràn ra. Một bộ hài cốt như thế thoạt nhìn cũng không có dữ tợn kinh khủng chút nào, mà ngược lại còn lộ ra mấy phần thánh khiết. Ở trong tàng thư các tại Đan Minh Huyền Quốc lại có một bộ hải cốt kỳ dị như vậy, khiến Phương Lâm có phần không hiểu. Trần Vĩnh Niên lại nhìn bộ hải cốt trắng xóa trên mặt hiện lên vẻ tôn kính, mở miệng. Bộ hải cốt này chính là do một vị tiền bối vĩ đại nhất của Đan Minh Huyền Quốc ta lưu lại. Sở học cả đời của ngài ấy đều được khắc sâu trong bộ hải cốt này. Chỉ là bộ xương này đã bị phong ấn, đến nay vẫn không cách nào biết được bí mật bên trong. Phương Lâm nghe vậy lộ vẻ kinh ngạc. Bộ hài cốt này lại do một tiền bối Đan Minh Huyền Quốc lưu lại. Hơn nữa trong hài cốt còn có cơ duyên, đây thật là một chuyện kỳ lạ. Không cách nào giải khai phong ấn này sao? Phương Lâm hỏi. Trần Vĩnh Niên lắc đầu. Cũng không biết vì sao, bộ hài cốt này tồn tại phong ấn cực kỳ lợi hại. Nếu như cưỡng ép phá giải sẽ tổn hại đến cả bộ hài cốt. Phương Lâm có vẻ tò mò đánh giá bộ hài cốt này. Dựa theo lẽ thường mà nói thì nếu như không muốn để người ta đạt được cơ duyên, vậy thì trực tiếp hủy bộ hài cốt đi không phải được rồi sao? Vì sao còn phải phong ấn? Đây chẳng phải vẽ vời cho thêm chuyện ư? Đan Minh Huyền Quốc cao thủ như mây, chẳng lẽ không người nào có thể giải khai bí ẩn trong đó? Phương Lâm kỳ lạ hỏi. Trên mặt của Trần Vĩnh Niên lộ ra một chút buồn rầu. Trong Đan Minh đúng là có rất nhiều cao thủ, cũng hoàn toàn chính xác là có người có thể giải khai. Nhưng mà người lưu lại phong ấn cũng là một cường giả Đan Minh. Khi vị tiền bối này còn sống dường như đã xúc phạm một ít cấm kỵ, đến mức sau khi chết, hài cốt cũng bị phong ấn, cho nên nếu như để cường giả dặn Đan Minh đi giải trừ phong ấn, thì sẽ gặp nhiều phiền phức. Phương Lâm hiểu rõ, bởi vì bộ cường hài cốt này liên lụy đến cường giả của Đan Minh Huyền Quốc, nếu như thế sợ rằng bộ hài cốt này ẩn giấu cả cơ duyên và bí mật không đơn giản. Trong lúc nhất thời, Phương Lâm nổi lên hứng thú, ngồi xổm xuống đánh giá bộ hài cốt, đồng thời muốn vươn tay chạm vào một chút. Không được chạm vào, phong ấn cực kỳ lợi hại, chạm vào hài cốt sẽ kích hoạt phong ấn, người sẽ không chịu nổi lực phản chấn của phong ấn đâu. Trần Vĩnh Niên vội vàng ngăn cản. Phương Lâm nghe vậy thì bèn thu tay về, không chạm vào bộ hài cốt nữa, nhưng trong ánh mắt vẻ tò mò càng đậm. Tốt rồi, bí mật của bộ xương này không phải ngươi có thể tìm tòi nghiên cứu, vẫn nên nhanh chóng bù đắp dẫn linh thuật đi. Trần Vĩnh Niên thúc giục. Phương Lâm nhẹ gật đầu thu hồi ánh mắt không nhìn tới bộ hài cốt nữa. Trần Vĩnh Niên lại dẫn theo Phương Lâm đến giá gỗ khác, lấy ra một bộ đàn kinh không trọn vẹn, giao cho Phương Lâm. Phương Lâm lật xem một hồi, trên cơ bản biết được, cái cỗ đàn kinh này hoàn toàn chính xác xem như một bộ cổ kinh không tồi, ghi chép không ít thuật luyện đan, nhưng đại đa số đều tàn khuyết không đủ, bao quát cả dẫn linh thuật vào trong. Lấy trình độ của Phương Lâm thì đừng nói chỉ là một cái dẫn linh thuật, cho dù tất cả thủ pháp luyện đan trên đàn kinh này hắn đều có thể bù đắp lại. Nhưng nếu hắn thực sự làm vậy thì không khỏi quá biến thái rồi, đoán chừng bất luận cả nào cũng sẽ không bình tĩnh được, muốn bắt Phương Lâm lại để đào móc những bí mật trên người hắn. Cho nên Phương Lâm dự định chỉ bù đắp dẫn linh thuật, còn những thủ đoạn luyện đan khác hắn mặc kệ. Lập tức Phương Lâm cầm lấy một cái ngọc giản khắc xuống dẫn linh thuật hoàn chỉnh, nhưng hắn vẫn còn lưu lại một cái tâm nhãn, hắn cố ý sửa chữa vài chỗ mấu chốt trong dẫn linh thuật. Như vậy người nào muốn học được dẫn linh thuật độ khó cũng sẽ tăng lên nhiều, đồng thời tốn thêm nhiều thời gian. Sở dĩ làm vậy là bởi vì Phương Lâm còn lo lắng Trần Vĩnh Niên này tá ma để giết lừa, lợi dụng mình xong thì bỏ mặc. Đây chính là dẫn linh thuật hoàn chỉnh, Phương Lâm giao ngọc giản cho Trần Vĩnh Niên. Trần Vĩnh Niên lộ ra vẻ mặt kích động và hưng phấn, chính hắn cũng đã nghiên cứu nhiều năm và vô cùng yêu thích dẫn linh thuật. Bây giờ đạt được dẫn linh thuật hoàn chỉnh, tự nhiên không cách nào bình tĩnh. Tốt. Trần Vĩnh Niên tán thưởng một tiếng, không ngừng lục lọi ngọc giản, lộ ra vẻ yêu thích không nỡ buông tay. Trần Lão, vãn bối có thể đi quanh một vòng không? Phương Lâm dò hỏi. Không sao, bất luận thư tịch nào ở đây, người có thể đọc thỏa thích. Trần Vĩnh Niên hào phóng nói. Phương Lâm đi dạo quanh, tùy ý lựa chọn thư tịch đọc, nhưng mỗi lần đều chỉ nhìn lướt rồi để vào chỗ cũ. Đối với Phương Lâm mà nói thì đan đạo của hắn sớm đã đạt tới đỉnh phong ở trong những đỉnh phong, những cái gọi là cổ tịch đan đạo trong mắt Phương Lâm không có giá trị gì lắm. Đương nhiên, đối với những luyện đan sư khác mà nói thì mỗi bản cổ tịch trong tàng thư các này đều là tài phú vô cùng chân quý, hiểu rõ bất luận một bản cổ tịch nào cũng có thể hưởng thụ cả đời. Đổi tới đổi lui, Phương Lâm lại đi đến trước bộ hài cốt trắng xóa. Đối với bộ hài cốt này, Phương Lâm vẫn luôn có một loại cảm giác bộ hài cốt này vô cùng không tầm thường. Chỉ là phong ấn trên bộ hài cốt này khiến Phương Lâm không cách nào chạm vào nó, nếu không hắn nhất định sẽ cầm bộ hài cốt này lăn qua lộn lại cẩn thận nghiên cứu. Trần Vĩnh Niên đã nắm chìm và dẫn linh thuật hoàn chỉnh, không để ý Phương Lâm. Toàn thân bộ hài cốt trắng muốt lại duy trì tư thế ngồi khoanh chân, từ vết tích ở trên xương cốt mà xem thì thời điểm người này chết niên kỷ không lớn. Phương Lâm nhíu mày, trong lòng hắn có một loại cảm giác rất kỳ quái, bí mật bên trong bộ hài cốt này có lẽ có quan hệ với hắn. Lập tức Phương Lâm cũng ngồi khoanh chân xuống, bày ra tư thế giống hệt bộ hài cốt, nhắm mắt lại yên ổn tâm thần. Bất chỉ bất giác, thời điểm Phương Lâm mở mắt lần nữa thì cảnh tượng trước mắt cũng thay đổi, bốn phía đều trắng xóa giống như có khói mù lượn lờ. Mà ở phía trước Phương Lâm có một nam tử tóc tai bù xù ngồi khoanh chân và mặt tiều tụy, trong mắt mang theo vẻ phức tạp. Đột nhiên nam tử tóc tai bù xù ngẩng đầu lên, một đôi mắt nhìn về phía Phương Lâm, há to miệng dường như muốn nói cái gì. Nhưng Phương Lâm căn bản không nghe được những lời y nói, chỉ có thể nhìn thấy miệng nam tử kia nhúc nhích, lập tức có sương mù tràn ngập bao phủ hoàn toàn nam tử kia lại. Hốc! Sau một khắc Phương Lâm tỉnh táo lại, miệng mũi đều phun máu, cả người giống bị trọng kích, trong đầu còn ông ông vang dội. Không tốt! Trần Vĩnh Niên lập tức lao tới nhét một viên đan dược cho Phương Lâm ăn vào, sau đó lộ vẻ ngưng trọng nhìn Phương Lâm. Thời gian chừng nửa nén hương trôi qua, Phương Lâm mới mở ra hai mắt, hắn có một loại cảm giác dường như đang mơ. Người thấy được cái gì? Trần Vĩnh Niên nghiêm túc hỏi. Phương Lâm lắc đầu không nói gì. Trần Vĩnh Niên cau mày, vẻ mặt nghiêm nghị khác thường. Vô luận người thấy được cái gì, đều không nên truy đến cùng. Chuyện liên quan đến bộ hài cốt đó không phải người có thể tưởng tượng. Phương Lâm nghe vậy trong lòng cực kỳ chấn kinh. Ở trong lúc vô tình, mình hiển nhiên đã tiếp xúc đến một chuyện bí mật không thể tưởng tượng được của Đan Minh. Rời khỏi tang thư các, Phương Lâm trở về chỗ ở mà trong lòng vẫn không cách nào bình tĩnh lại. Sự việc vừa rồi để cho Phương Lâm không quên được, trong hài cốt trắng xóa kia nhất định ẩn giấu một bí mật cực lớn. Chỉ là hiện tại Phương Lâm không cách nào tìm tòi nghiên cứu được nhiều hơn, chỉ có thể tạm thời đè việc này xuống, đợi ngày sau quyết định. Thương thế cũng không nghiêm trọng lắm, sau khi phục dụng đan dược đả tọa một đêm thì khỏi hẳn. Sáng sớm hôm sau, Phương Lâm lấy bá thể đan ra, xem xét tường tận hồi lâu, rồi điều chỉnh trạng thái của bản thân lên tốt nhất. Hít sâu một hơi, lập tức nhét bá thể đan vào trong miệng. Đan dược vào miệng thì lập tức có một luồng khí tức nồng đậm xông thẳng lên thể nội, thân thể Phương Lâm lập tức bị kéo căng, trên trán toát ra vẻ thống khổ. Bá thể đan này dược tính cũng như tên, cực kỳ bá đạo và lợi hại, lấy một loại bá đạo để luyện đi nhục thân của võ giả, khiến nhục thân đạt được sự tăng trưởng về bản chất, đây chính là công năng của bá thể đan. Bình thường mà nói thì võ giả có nhục thân yếu kém không nên dùng loại đan dược như thế này. Nếu cưỡng ép phục dụng không chỉ không có bất cứ hiệu quả nào, sẽ còn mang hiệu quả ngược lại. Dược tính quá bá đạo sẽ phá hủy nhục thân rất nhiều. Chỉ có những võ giả thường xuyên tẩy lễ và rèn luyện, nhục thân đầy đủ sự cứng cỏi mới chịu đựng được dược tính của bá thể đan, đồng thời hấp thu dược dịch, khiến cho nhục thân càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại nhục thân của Phương Lâm thì đã vô cùng cường hãn, ở đan cực tháp hắn đang ngưng qua bách hoa tuyền, cộng thêm các loại đan dược để rèn luyện thân thể, sau đó còn ở trong long huyết trì để tẩy lễ, nhục thân của Phương Lâm so với võ giả cùng thế hệ cường đại hơn rất nhiều lần. Cho dù có so sánh với những võ giả lấy luyện thể để làm trọng, thì nhục thân của Phương Lâm cũng không thua kém chút nào, thậm chí còn cao hơn một bậc. Bá thể đan mặc dù dược tính mãnh liệt nhưng nhục thân của Phương Lâm đủ mạnh, vì vậy mà hoàn toàn chịu được. Đương nhiên, sự thống khổ là điều không tránh khỏi, Phương Lâm cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nại, chịu nổi mà thôi. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy là thân thể Phương Lâm tràn ngập những ánh sáng màu đỏ, giống như có một tầng huyết vụ bao phủ Phương Lâm. Lúc này Phương Lâm rõ ràng cảm giác được nhục thân của mình đang biến hóa, mỗi một vùng da thịt, mỗi khúc xương cốt, cùng với mỗi giọt máu tươi của hắn đều đang thăng hoa. Đây là một loại cải biến về mặt bản chất từ trong ra ngoài, từ nông đến sâu, tiến hành toàn diện tẩy lễ một lần. Mà quá trình tẩy lễ này tự nhiên kèm theo thống khổ, thân thể Phương Lâm cũng như có từng khối nham thạch đang rèn luyện, mùi vị đó không dễ chịu chút nào. Nhục thân tăng cường thường thường đều sẽ như vậy, kèm theo thống khổ mà thường nhân rất khó chịu đựng. Bình thường mà nói thì tu sĩ có nhục thân cường hãn trên cơ bản đều là dạng cường giả có tâm tính cứng cỏi. Trong nháy mắt 3 ngày đã trôi qua, dược tính của bá thể đan vẫn còn tồn tại, nhục thân của Phương Lâm vẫn không ngừng tăng lên. Ở ngoại giới, bởi vì Phương Lâm ở trên cuộc so tài đan đạo có biểu hiện một tiếng hót làm kinh động lòng người, lực áp quần hùng khiến tên tuổi của hắn ở Huyền Đô cũng có danh khí trong lúc nhất thời. Các người biết chưa, Đan Minh Huyền Quốc lại có thiên tài xuất hiện, hình như tên Phương Lâm, đến từ Hạ Tam Quốc. Nghe nói Phương Lâm này đã từng tham gia thịnh yến thiên tài do Thái tử Điện Hạ tổ chức, thảo nào lợi hại như vậy. Nhưng ở thịnh yến thiên tài, Phương Lâm này bị Thái tử Điện Hạ đuổi ra khỏi phủ Thái tử. Vậy thì chắc là người này đã đắc tội Thái tử Điện Hạ. Thiên tài đến từ Hạ Tam Quốc mặc dù có chút kinh diễm, nhưng đắc tội Thái tử Điện Hạ thì cuối cùng khó có thành tựu. Chỉ là một tên Phương Lâm mà thôi, Thái tử Điện Hạ tùy tiện có thể bóp chết. Không sai, so với Thái tử Điện Hạ, Phương Lâm này chẳng tính là cái gì. Hắn chỉ luyện được mấy viên đan dược thì tính là gì chứ? Đan Minh, nhưng hẳn là sẽ coi trọng Phương Lâm. Đan Minh coi trọng thì như thế nào? Ở Huyền Đô này chỉ cần là người mà Thái tử Điện Hạ không thích thì sẽ chẳng ở được bao lâu. Phủ Thái tử, trên cái ghế đàn mộc có một tấm da hổ trải trên. Thái tử Chu Dịch Thủy mặc bạch bào ngồi ngay ngắn ở đó, cả người lộ ra vẻ cao quý uy nghiêm. Điện Hạ đã điều tra rõ lai lịch của Phương Lâm kia. Lúc này một lão bộc xuất hiện khom người hành lễ Chu Dịch Thủy, nói. Chu Dịch Thủy nhìn lão bộc. Lão bộc kia lập tức nói, kẻ này đến từ Tử Hà Tông tại Càn Quốc, chính là đệ tử của tông chủ Tử Hà Tông, Hàn Lạc Vân. Ở Hạ Tam Quốc là một nhân vật thiên tài, đàn võ song toàn. Ở đại hội luyện đan sư 3 nước hắn lấy được danh đầu, từng tiến vào đan cực tháp. Sau đó trên cuộc thi đấu 3 nước cũng liên tiếp đánh bại 3 thiên tài khác. Chu Dịch Thủy khẽ nhíu mày. Vậy hắn với Độc Cô Niệm có quan hệ gì? Lão bộc do dự một chút vẫn nói, Độc Cô Niệm đã từng đi Càn Quốc du ngoạn, đồng thời đi theo một tiểu môn phái có tên là Vạn Dược Môn, đến từ Hà Tông để tiến hành so tài. Kết quả là ở phương diện đàn đạo nàng thua trong tay Phương Lâm. Sau đó Độc Cô Niệm vẫn luôn lưu lại Tử Hà Tông, có chút thân cận với Phương Lâm. Lấy năng lực của Phủ Thái Tử, tất cả mọi việc mà Phương Lâm làm ở Càn Quốc tự nhiên có thể tra được dễ dàng. Rắc, bộ ấm chén bên cạnh Chu Dịch Thủy lập tức vỡ ra. Chu Dịch Thủy lộ vẻ mặt lạnh như băng, trong mắt có một vòng âm trầm. Thái tử bớt giận, lão bộc vội vàng nói. Chu Dịch Thủy hít sâu một hơi, vẻ mặt khôi phục lại bình tĩnh. Người của Hạ Tam Quốc lại đến Huyền Quốc tài nhảy nhót, Chu Dịch Thủy cười lạnh nói. Lão bộc dò hỏi, Điện Hạ, có cần lão nô đi giải quyết Phương Lâm kia không? Chu Dịch Thủy nói, không cần, hắn đang ở Đan Minh, người cũng không có bất kỳ cơ hội nào để ra tay, mà ta lại cảm thấy rất hứng thú với hắn, tạm thời giữ lại. Vâng, lão bộc đáp. Chu Dịch Thủy im lặng một lát lại mở miệng, mấy người kia hiện giờ như thế nào? Lão bộc trả lời, Độc Cô Nhược Hư thì còn chưa xuất quan, nhưng theo tin tức nội bộ của Độc Cô gia truyền đến, Độc Cô Nhược Hư đã nhận được Độc Cô lão tổ chân truyền, thực lực tăng nhiều. Ngũ hành giáo bất bại ngoan đồng thì đã tiến vào ngũ hành động thiên, ngũ hành giáo chủ đích thân hộ pháp. Thần Tiêu Tông, Xích Vân Tiêu thì còn chưa trở về, không rõ tung tích. Thiên Hương Cốc Mai Ánh Tuyết đã từ đỉnh núi tuyết cao nhất trở về, thực lực tinh tiến, mấy người khác thì đều còn đang bế quan. Nếu như có những người khác ở đây, nghe được lão bộc nói ra tên của những người này tất nhiên sẽ rung động không thôi, bởi vì mấy người này bất kỳ một ai đứng ra đều là thiên tài đứng đầu có tiếng tăm lừng lẫy của Huyền Quốc. Ở Huyền Quốc, Thái tử Chu Dịch Thủy tuy được công nhận là thiên tài trẻ tuổi đứng đầu, mà Độc Cô Nhược Hư, Bất Bại Ngoang Đồng và mấy người khác lại là một vài tồn tại có thể cùng Chu Dịch Thủy phân ra cao thấp. Mấy người kia cũng được Chu Dịch Thủy coi là đối thủ mạnh mẽ, khiến cho y phải nghiêm túc đối đãi. Cho dù Chu Dịch Thủy có niềm tin vô địch cùng với thực lực tuyệt mạnh, nhưng đối mặt với đối thủ dạng như Độc Cô Nhược Hư và Bất Bại Ngoang Đồng thì y vẫn phải vô cùng cẩn thận. Cho dù thực lực của bọn hắn tăng nhiều thì bản thái tử cũng không sợ. Ngươi nói cho người Độc Cô ra, để bọn họ mau chóng hành động đi. Ta cũng không hy vọng chuyện này kéo dài quá lâu. Chu Dịch Thủy thản nhiên nói, vâng. Trong mắt của lão bộc có tinh quang lóe lên, lập tức lui xuống. Sau khi lão bộc rời khỏi, Chu Dịch Thủy lướt qua những mảnh vỡ trên bàn. Xem ra, thái tử điện hạ đối với Độc Cô Niệm vẫn là vô cùng để ý. Lúc này một nữ tử yêu diễm vô cùng từ sau bình phong bước ra, phát ra giọng nói kiểu mị động lòng người. Nữ nhân này có một bộ tóc đỏ như lửa, khuôn mặt có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, dáng người cao gầy và ăn mặc bạo lộ, ở trước ngực lộ ra một mảng lớn tuyết trắng và có đôi chân trắng như ngọc, đều có thể khiến vô số nam tử phải điên cuồng. Ta ở bên người thái tử nhiều năm như vậy, thái tử cũng chưa bao giờ để ý ta như thế. Nữ tử yêu diễm cười nói tự nhiên, trong mắt mang theo chút oán trách, càng nhìn càng thấy quyến rũ động lòng người. Chu Dịch Thủy nhìn nữ tử tóc đỏ một chút, lập tức thu hồi ánh mắt, không để ý tới nữ tử yêu diễm tóc đỏ này. Mộng Viện, có chuyện gì không? Chu Dịch Thủy nhàn nhạt hỏi. Nữ tử tóc đỏ này tên là Mộng Viện, đi tới bên cạnh Chu Dịch Thủy, vô cùng tùy ý kéo tay Chu Dịch Thủy, cả người gần như dán sát vào Chu Dịch Thủy, mỏng eo mềm mại, dịu dàng như không xương, hiển lộ rõ ra mị thái của mình. Thái tử điện hạ, chẳng lẽ ngài quên hôm nay là ngày gì sao? Mộng Viện nháy mắt, đầy cõi lòng chờ mong nhìn Chu Dịch Thủy. Chu Dịch Thủy khẽ nhíu mày, lập tức giãn ra, lộ vẻ tươi cười. Hôm nay là sinh nhật ngươi, ta làm sao quên được? Mộng Viện hừ nhẹ một tiếng. Thái tử điện hạ còn nhớ rõ thì tốt, chỉ là không biết thái tử chuẩn bị đưa lễ vật gì cho ta đây. Thái tử khẽ cười nói, ngươi muốn cái gì cứ mở miệng. Mộng Viện nghe vậy, đôi môi đỏ nổi lên nụ cười nhẹ. Ta muốn cùng thái tử điện hạ xuân tiêu một khắc. Nếu như đổi lại nam tử khác, sợ rằng sớm không kiềm chế được, lập tức muốn đặt Mộng Viện này dưới thân để làm một số chuyện cầm thú. Nhưng Chu Dịch Thủy lại lắc đầu cười. Loại trò đùa thế này, ngươi còn muốn nói bao nhiêu lần nữa đây? Lời vừa nói ra, Mộng Viện lập tức thay đổi thành một bộ dáng khác. Tất cả mị thái trên mặt đều biến mất, thay vào đó là vẻ băng lãnh cùng cao ngạo. Chỉ thấy Mộng Viện này vô cùng tùy ý ngồi trên chiếc ghế da hổ mà Chu Dịch Thủy đang ngồi, một cái chân ngọc trắng nõn thon dài gác lên một cái chân khác, tư thế cực kỳ mê người. Thái tử, Phương Lâm kia không đơn giản, là một nhân vật cần phải chú ý. Mộng Viện lạnh nhạt nói, giọng điệu hoàn toàn khác cái giọng ngọt ngào đúng nịu vừa rồi. Nếu như có những người khác ở đây kiến thức được hai mặt của nữ nhân này, tất nhiên sẽ cảm thấy rất khó tiếp nhận. Nhưng Chu Dịch Thủy thì đã quen nữ nhân này từ lâu, sớm đã quen thuộc với phong cách của nàng đột nhiên chuyển biến như vậy. Chỉ là một tên đến từ Hạ Tam Quốc, ích ngồi đáy giếng mà thôi, có gì đáng để chú ý? Chu Dịch Thủy cau mày nói. Mộng Viện hở hững. Ẩn Dắt Đường ta đã phái ra một sát thủ chữ nhân đối phó Phương Lâm, kết quả lại bị Phương Lâm này phản sát. Từ trong lời nói của Mộng Viện thì có thể biết được nàng chính là người của Ẩn Sát Đường. Nếu để cho người ngoài biết được, đường đường là thái tử huyền quốc vậy mà cấu kết với người của Ẩn Sát Đường, tất nhiên sẽ khiến người trong thiên hạ chấn kinh. Ở trong phạm vi thế lực của chín nước thì Ẩn Sát Đường thuộc về loại là người người kêu đánh, bất kỳ thế lực nào cũng đều không muốn cùng Ẩn Sát Đường dính dáng quan hệ. Chu Dịch Thủy là thái tử huyền quốc, địa vị tôn quý, thân phận hiển hách, lại cùng Ẩn Sát Đường có quan hệ không rõ ràng. Nếu như chuyện này mà lan truyền ra ngoài, đối với Chu Dịch Thủy và hoàng thất huyền quốc mà nói sẽ tạo thành ảnh hưởng vô cùng to lớn. Vậy cũng chỉ có thể chứng minh sát thủ do các người phái ra có thực lực quá yếu, Chu Dịch Thủy lắc đầu nói. Mộng Viện nhìn thoáng qua Chu Dịch Thủy cười lạnh. Thái tử điện hạ không nên xem thường sát thủ của Ẩn Sát Đường ta. Cho dù chỉ là sát thủ chữ nhân thì cũng đủ đối phó với đại bộ phận võ giả dưới cảnh giới thiên nguyên. Nhưng tên Phương Lâm này rất quỷ dị, để cho Ẩn Sát Thường ta thất thủ lặp lại nhiều lần. Vậy ý của ngươi là muốn ta xuất thủ đối phó Phương Lâm sao? Chu Dịch Thủy liền hỏi. Mộng Viện lại lộ vẻ đùa cợt nhìn Chu Dịch Thủy nói. Ngươi đừng quên, ta là người Ẩn Sát Đường phái tới để giám thị ngươi. Đây mới là chuyện quan trọng nhất của ta. Về phần Phương Lâm, ta có thể phái người khác đi đối phó, nhưng ta không muốn để cho thế lực Ẩn Sát Đường tại huyền đô bại lộ quá nhiều, cho nên vẫn muốn mượn tay ngươi trừ khử Phương Lâm. Chu Dịch Thủy cười nhạt nói cho cùng thì ngươi vẫn muốn ta xuất thủ đối phó hắn chứ gì? Không sai, Phương Lâm người này không thể lưu, vẫn chưa có người nào có thể tránh được truy sát của Ẩn Sát Đường ta. Ngươi tốt nhất nên mau chóng xuất thủ, nếu không đợi người này trưởng thành thì sợ rằng ngay cả ngươi cũng không thu thập được hắn đâu. Mộng Viện lạnh lùng nói. Trong đôi mắt của Chu Dịch Thủy hiện lên vẻ không thích. Hắn là thái tử huyền quốc, hợp tác với Ẩn Sát Đường cũng chỉ vì lợi ích, không phải đại biểu là hắn phải nghe theo sự an bài của Ẩn Sát Đường. Nhưng đối với Chu Dịch Thủy mà nói thì hắn cũng nguyện ý diệt trừ Phương Lâm, chỉ là việc này không vội được. Dù sao Phương Lâm cũng xem là người của Đan Minh, bây giờ còn đang được Trần Vĩnh Niên coi trọng, nếu như động thủ nhất định phải chọn cơ hội tốt, còn nếu tùy tiện xuất thủ thì có thể còn đắc tội với Đan Minh nữa. Một bên là Ẩn Sát Đường, một bên là Đan Minh, Chu Dịch Thủy cảm thấy có chút khó giải quyết. Thân là thái tử huyền quốc, ở huyền quốc thứ duy nhất để cho hắn kiêng kỵ chỉ có hai thế lực lớn này thôi. Ta biết rồi, Chu Dịch Thủy nói xong thì giữ im lặng, Mộng Viện thì cười khanh khách một tiếng lại khôi phục thần thái, thiên kiều bá mị, đi tới trước người Chu Dịch Thủy không chút kiêng kỵ nào, hôn vào môi Chu Dịch Thủy. Nhưng Chu Dịch Thủy mặt không biểu tình, tùy ý để cho Mộng Viện sàm sỡ mình. 7 ngày sau đó thì Phương Lâm cũng xuất quan, luyện hóa hết dược tính của bá thể đan, Phương Lâm cảm giác nhục thân của mình tăng lên rất nhiều. Hiện tại lúc này một quyền có thể so với 10 quyền trước đây. Nếu bây giờ để Phương Lâm đối phó Tần Thiên Xuyên, căn bản không cần vận dụng thương khung nhất chỉ, trực tiếp bằng vào ưu thế nhục thân đã có thể nghiền ép gã. Đương nhiên, cảnh giới của Phương Lâm cũng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là địa nguyên cửu trọng. Đây là kết quả do Phương Lâm đã tận lực áp chế. Nếu không, lấy tích lũy của Phương Lâm giờ này trên thực tế đã có thể chạm tới cảnh giới thiên nguyên. Phương Lâm nhất định phải tiến vào địa nguyên thập trọng, nếu không cho dù là bao lâu, hắn cũng nhất định áp chế cảnh giới xuống. Sau khi xuất quan, Trần Vĩnh Niên lại lập tức phái người đưa tới một nhóm lớn đan dược. Đều là những loại đan dược Phương Lâm đã yêu cầu lần trước, nhưng đan dược này có thể khiến thực lực Phương Lâm tiếp tục tăng trưởng. Chỉ là chúng vẫn không cách nào trợ giúp Phương Lâm chạm tới cảnh giới địa nguyên thập trọng mà thôi. Một ngày này Công Tôn Hiếu tìm đến, đối với Phương Lâm mà nói Công Tôn Hiếu này xem như một bằng hữu của hắn ở Huyền Quốc, tự nhiên phải ra gặp mặt một lần. Công Tôn Hiếu rất nhanh biểu lộ ý đồ đến đây, hóa ra là hắn thay mặt cho một trưởng bối của Công Tôn Gia mời Phương Lâm đến Công Tôn Gia làm khách. Đối với lời mời của Công Tôn Gia, sau khi Phương Lâm chần chờ một chút thì cũng đáp ứng, dù sao Công Tôn Hiếu coi như đã vì giúp mình mà không đi thì không khỏi là quá không nể tình. Mà Công Tôn Gia cũng là một thế lực lớn tại Huyền Quốc, nếu có thể tới kết giao với họ thì đối với mình cũng có chỗ tốt. Chỉ có điều là tổ trạch của Công Tôn Gia cũng không có ở đây, mà ở phương Nam xa xôi. Nếu đi từ Huyền Đô đến đó cũng phải mất thời gian một tháng, Phương Lâm không có khả năng tiến về tổ trạch của Công Tôn Gia. Ở Huyền Đô cũng có một chi nhánh của Công Tôn Gia, mà Phương Lâm chính là theo Công Tôn Hiếu lên đường đến cái chi nhánh này, chứ không phải là tìm đến tổ trạch. Ở Huyền Quốc, Công Tôn Gia là một thế lực to lớn nhất phương, thời kỳ đỉnh phong nhất càng có thể coi là một trong gia tộc mạnh nhất Huyền Quốc. Lão tổ Công Tôn Gia càng là từng tham dự tranh bá vương triều Huyền Quốc. Tuy rằng thất bại, nhưng Công Tôn Gia ở Huyền Quốc vẫn sừng sững không ngã, nội tình thâm sâu, tồn tại như một con quái vật lớn. Nhưng vài năm gần đây, Công Tôn Gia lại có chút xuống dốc bởi vì thiên tài của Công Tôn Gia tàn lụi. 10 năm nay lại càng chưa từng xuất hiện nhân vật đặc biệt kinh diễm nào. Đối với một gia tộc mà nói, truyền thừa là một việc cực kỳ trọng yếu. Nếu như hậu bối trong Công Tôn Gia không đủ xuất sắc, thì cho dù gia tộc kia nội tình sâu đi nữa, thì cũng sẽ có một ngày suy bại. Đương nhiên, lấy nội tình cùng thực lực của Công Tôn Gia hiện nay, trong khoảng thời gian ngắn thì cũng sẽ không suy bại quá mức nghiêm trọng. Chỉ cần nắm chặt thời gian bồi dưỡng mấy thiên tài đầy đủ phân lượng thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Mà mấy năm gần đây, Công Tôn Gia đối với việc bồi dưỡng hậu bối thiên tài cũng bỏ ra đại khí đại lực, hao phí không ít tài nguyên, cũng coi như tích tụ ra được mấy nhân vật gia hồn. Công Tôn Hiếu chính là một trong số đó. Mà trong mấy hậu bối xuất sắc của Công Tôn Gia hiện nay, hắn coi như là một người hết sức xuất sắc, được không ít trưởng bối Công Tôn Gia coi trọng. Trên đường đi đến chi nhánh của Công Tôn Gia tại Huyền Đô, Phương Lâm cũng hỏi thăm Công Tôn Hiếu là vì sao trưởng bối Công Tôn Gia lại muốn gặp mình. Dù sao Phương Lâm đối với Công Tôn Gia không hiểu biết nhiều, người của Công Tôn Gia lại không có khả năng vô duyên vô cớ muốn gặp mình, khẳng định là phải có nguyên nhân gì đó. Công Tôn Hiếu do dự mãi thì rốt cuộc cũng nói cho Phương Lâm biết tình huống hiện nay. Hóa ra trong Công Tôn Gia này cũng có một vị trưởng bối là luyện đan sư, vô cùng say mê đan đạo. Biết được Phương Lâm hiểu rõ một chút thuật luyện đan cho nên vị trưởng bối đó cảm thấy cực kỳ hứng thú, cho nên mới để Công Tôn Hiếu ra mặt mời Phương Lâm đến chơi. Phương Lâm, vị ngũ gia gia kia của ta đối với đàn đạo quá mức si mê, nhất định phải gặp ngươi một lần, mong ngươi không nên trách ngũ gia gia của ta. Công Tôn Hiếu có vẻ áy náy nhìn Phương Lâm mà nói. Phương Lâm cũng bật cười. Không sao, nếu là trưởng bối của Công Tôn Hiếu ngươi muốn gặp ta, vậy ta tự nhiên là không thể từ chối. Và lại ta cũng là luyện đan sư, cùng với tiền bối giao lưu trao đổi cũng rất bình thường thôi. Hai người trò chuyện suốt quãng đường cũng đã đến được phủ đệ của Công Tôn gia tộc. Đại gia tộc như Công Tôn gia này ở trong Huyền Đô đều sẽ có phủ đệ riêng của mình. Phủ đệ của Công Tôn gia cực kỳ khí phái, tọa lạc tại một khu vực tương đối u tĩnh ở Huyền Đô, không dễ dàng bị quấy rầy, hợp với những người thích thanh tĩnh. Công Tôn Hiếu dẫn theo Phương Lâm trực tiếp tiến vào phủ đệ, bởi vì ở Công Tôn gia, Công Tôn Hiếu có thân phận rất cao, cho nên không có người nào ngăn cản. Đương nhiên, bởi vì Phương Lâm là một người lạ, mà không ít tộc nhân Công Tôn gia đều nhìn Phương Lâm nhiều thêm mấy lần. Phương Lâm trái nhìn phải ngó, không thể không cảm thán, thế lực lớn đúng là tốt à, vỏn vẹn chỉ một chi nhánh của Công Tôn gia mà phủ đệ khí khái như vậy. Ha ha, đây không phải là Công Tôn Hiếu sao, đã lâu không gặp. Ngay khi Công Tôn Hiếu đang cùng Phương Lâm tham quan phủ đệ Công Tôn gia, thì một giọng nam tử có vẻ hơi lãnh đạm vang lên gần đó. Công Tôn Hiếu nghe được giọng nói này không cần quay đầu lại cũng biết người đến là ai, lông mày lập tức nhăn lại, tâm tình đang tốt đẹp lập tức không còn sót lại chút nào. Phương Lâm quay đầu lại nhìn, thấy một thanh niên mặc áo lam từ trong sân đi tới, trên mặt mang theo biểu tình như cười như không. Tuổi tác người này tương tự với Công Tôn Hiếu, mày rậm mắt to, nhìn có vẻ như là người thành thật. Mà ở phía sau thanh niên áo lam này còn có ba người trẻ tuổi đi theo. Nhưng nhìn địa vị hiển nhiên là không bằng thanh niên mặc áo lam, họ giống như tùy tùng của thanh niên này vậy. Công Tôn Hiếu xoay người lại nhìn thanh niên áo lam kia, giọng nói bình thản. Công Tôn Long, người đến từ khi nào? Công Tôn Long chính là thanh niên mặc áo lam, gã nhìn Phương Lâm một cái sau đó nở nụ cười. Ta mới đến từ lúc sáng, cố ý đến xem phong cảnh Huyền Đô, dù sao cũng đã 2-3 năm không tới rồi. Công Tôn Hiếu nhíu mày, hắn đối với Công Tôn Long người này cực kỳ không ưa. Trên thực tế thì Công Tôn Hiếu và Công Tôn Long đều là đệ tử trẻ tuổi tương đối kiệt xuất của Công Tôn gia ở thế hệ này. Nhưng hai người từ nhỏ đã có ân oán, trưởng bối của mỗi người cũng nhìn một mạch đối phương không vừa mắt. Bởi vậy mà trong gia tộc hai người xem ra có quan hệ cạnh tranh. Lần này Công Tôn gia phái Công Tôn Hiếu đi đầu tới Huyền Đô, hiển nhiên vô cùng coi trọng Công Tôn Hiếu cho nên để hắn đi trước một chuyến. Nhưng không ngờ hôm nay Công Tôn Long cũng tới Huyền Đô, việc này để cho Công Tôn Hiếu có phần bất mãn. Rõ ràng là đã phái mình tới rồi, vì sao còn phái thêm một người, lại để cho Công Tôn Long này cũng đến Huyền Đô chứ? Ý nghĩa trong đó Công Tôn Hiếu cũng không biết được rõ. Chúng ta đi. Công Tôn Hiếu không nghĩ để ý đến Công Tôn Long, nhìn Phương Lâm nói một tiếng, lập tức muốn dẫn Phương Lâm trực tiếp đi gặp vị trưởng bối kia. Ai ngờ Công Tôn Long lại lắc mình ngăn trước mặt hai người. Đừng nóng vội, vị huynh đài này nhìn rất lạ mặt, hẳn không phải người Công Tôn gia ta. Công Tôn Long đánh giá Phương Lâm, lộ ra vẻ nghi hoặc. Công Tôn Hiếu cau mày nói, hắn là Phương Lâm, là khách do Ngũ gia gia mời đến. Nghe vậy Công Tôn Long không chỉ không nhường bước, ngược lại lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi thì ra chính là Phương Lâm, luyện đan sư bị đuổi ra khỏi phủ thái tử sao? Công Tôn Hiếu lập tức nổi giận quát. Công Tôn Long, ngươi không nên quá phận. Phương Lâm vẫn không biểu hiện bất kỳ thái độ gì, chỉ là hắn cũng dấn mút tát một phát vào mõm cái thằng Công Tôn Long này. Đương nhiên Phương Lâm không thể làm vậy, dù sao nơi này cũng là phủ đệ Công Tôn gia. Nếu mình lại đi đánh người của Công Tôn gia, thì cho dù có Công Tôn Hiếu ở đây, đoán chừng cũng khó mà rời khỏi. Công Tôn Long lại ra vẻ khoa trương nói, chẳng lẽ không đúng sao? Toàn bộ Huyền Đô đều đang đàm luận chuyện này. Nói xong Công Tôn Long còn nhìn sang Phương Lâm có chút hăng hái hỏi. Nghe nói người đắc tội với thái tử, hơn nữa còn bợ đỡ được đại tiểu thư Độc Cô gia, có phải vậy hay không? Phương Lâm ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói, lời đồn mà thôi. Công Tôn Long nhíu mày, chỉ là lời đồn thôi sao, nhưng ta không cảm thấy như vậy. Công Tôn Long, người rốt cuộc muốn gì? Công Tôn Hiếu giống to, kinh động đến một số người cách đó không xa. Công Tôn Long khoanh tay lại, trên mặt mang theo vẻ khinh miệt nói, không là gì cả. Chỉ là Phương Lâm này xuất thân thấp hèn, lại từng bị đuổi ra khỏi phủ thái tử. Hắn hiện tại lại muốn nịnh bợ Công Tôn gia ta. Công Tôn Long ta thân là vì giúp đệ tử gia tộc, tự nhiên không thể để cho một chút A Miêu A Cẩu lẫn lộn vào gia tộc. Nói xong, Công Tôn Long cũng liếc mắt nhìn Công Tôn Hiếu nói, ngươi cũng là người của Công Tôn gia ta, lại có quan hệ với một tên thấp hèn như thế, chẳng khác nào ném đi mặt mũi của Công Tôn gia. Công Tôn Hiếu lập tức không chịu nổi, cái gì cũng mặc kệ, xông lên muốn động thủ với Công Tôn Long. Phương Lâm liền đưa tay ra kéo bả vai Công Tôn Hiếu lại. Chúng ta cũng không cần phải xúc động, Phương Lâm cười tủm tỉm nói. Công Tôn Hiếu, ngươi chẳng lẽ muốn vì Phương Lâm này mà động thủ với ta hay sao? Công Tôn Long giả vờ khoa trương quát. Công Tôn Hiếu lộ ra vẻ mặt khó coi, siết chặt nắm đấm, rất muốn nện một quyền vào cái khuôn mặt đáng ghét của Công Tôn Long. Phương Lâm thì không tức giận chút nào, hết sức bình tĩnh nhìn Công Tôn Long nói. Cái loại người như ngươi, ta thật ra đã gặp không ít, nhưng cũng khó trách. Vô luận là tông môn hay gia tộc lớn đến đâu thì vẫn luôn sẽ có một hai con chuột đáng ghét. Lời này nói ra, Công Tôn Long sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Ngươi chỉ là con kiến hôi, đến từ Hạ Tam Quốc mà thôi, muốn chết. Công Tôn Long đã hoàn toàn bị chọc giận, không có bất kỳ cố kỵ nào, trực tiếp xuất thủ với Phương Lâm. Chỉ thấy cánh tay của Công Tôn Long xé gió mà đến chộp vào đầu vai Phương Lâm, muốn bắp nát xương vai của Phương Lâm. Công Tôn Hiếu đang muốn xuất thủ ngăn cản Công Tôn Long, kết quả Phương Lâm lại cố ý tiến lên phía trước chắn trước mặt Công Tôn Hiếu, không cho Công Tôn Hiếu xuất thủ. Công Tôn Hiếu lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó nhớ tới tình cảnh trước đây Phương Lâm đánh bại Tần Thiên Xuyên, lúc này thì mới an tâm một chút. Đối mặt với Công Tôn Long tiến công khí thế hung hăng, Phương Lâm mặt vô biểu tình, cho đến khi nắm tay Công Tôn Long đánh tới hắn mới bất ngờ giơ tay lên, nắm lấy cổ tay đối phương. Công Tôn Long hơi ngừng lại, cổ tay bị Phương Lâm tóm chặt, vô luận dãy giụa thế nào cũng khó mà tránh thoát. Hừ. Công Tôn Long hừ lạnh một tiếng, tay kia mang theo nội kình bàng bạc, một chưởng đánh thẳng xuống lồng ngực Phương Lâm. Phương Lâm cũng không thèm liếc mắt một cái, một cước đá ra, trực tiếp đạp vào bụng dưới của Công Tôn Long. Công Tôn Long trúng một cước này thiếu chút quỳ rạp xuống đất, sắc mặt nhất thời thay đổi, một ngụm máu tươi phun ra. Mà lúc này tay phải Công Tôn Long vẫn bị Phương Lâm tóm lấy. Phương Lâm căn bản không chút khách khí cầm cổ tay hắn trực tiếp quăng cả người lên, phanh. Người xung quanh đều nhìn tới choáng váng, đây là tình huống gì? Đường đường một vị đệ tử thiên tài của Công Tôn gia lại bị người ta coi như cái bao tải đập tới đập lui, đây quả thực giống như đang nằm mơ. Công Tôn Long cả người đã bị đập cho bối rối, Phương Lâm thế nào lại mạnh như vậy? Chính hắn giàu gì cũng là thiên tài của Công Tôn gia, thực lực tự nhận là không kém, nhưng vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này? Công Tôn Hiếu thì đã trợn mắt há hốc mồm, hắn biết Phương Lâm rất mạnh, lần trước ở phủ thái tử đã từng thấy Phương Lâm xuất thủ, nhưng không ngờ mới qua một thời gian ngắn như vậy mà thực lực Phương Lâm càng trở nên khủng khiếp như thế. Nếu mà Phương Lâm xuất toàn lực thì quả thực có thể so với một con yêu thú hình người. Đều là đệ tử thiên tài Công Tôn gia, Công Tôn Hiếu đối với thực lực Công Tôn Long rất là rõ ràng, sẽ không kém hắn bao nhiêu. Thế nhưng khi Công Tôn Long đối mặt với Phương Lâm lại tựa như một hài đồng 3 tuổi, đối mặt với một tên đại hán, thực sự quá nhỏ yếu, không hề có lực phản kháng. Bị quăng trên dưới 10 đợt, lúc này Côn Tôn Long đã đầu váng mắt hoa, trong miệng đều là tiên huyết, cả người giống như sắp ngất đi. Dừng tay, làm càn, cuồng đồ lớn mật. Đúng lúc này thì vài tiếng quát lớn vang lên, theo đó từ trong nội viện lao tới 6 vị nam tử trung niên, sắc mặt ai nấy đều tức giận, không nói lời nào mà trực tiếp xuất thủ với Phương Lâm. Khi Công Tôn Hiếu nhìn thấy 6 nam tử trung niên này, trong lòng nhất thời cả kinh, thẩm nghĩ không ổn. 6 người này đều là người của Công Tôn Long, hiển nhiên là họ thấy Công Tôn Long triệu thiệt thì liền xuất hiện, ra tay nhằm trấn áp Phương Lâm. 6 người này có khí thế bất phàm, dĩ nhiên đều là cao thủ thiên nguyên, nếu để bọn họ xuất thủ với Phương Lâm thì hắn có thể có đường sống hay sao? Dừng tay, hắn là khách nhân do Ngũ Gia Gia mời tới. Công Tôn Hiếu lập tức hô to muốn ngăn cản ở phía trước, nhưng 6 người kia căn bản mặc kệ, một người trong đó vung tay trực tiếp đánh Công Tôn Hiếu bay ra. Đôi mắt Phương Lâm bằng lãnh, trong tay còn nắm Công Tôn Long đang sống dở chết dở ném qua một bên, cả người khí thế đại thịnh. Tới đây, Phương Lâm không chút sợ hãi, ngược lại chiến ý mãnh liệt, muốn cùng 6 cao thủ thiên nguyên đánh một trận. Muốn chết, 6 người thấy Phương Lâm không sợ chút nào nhất thời đồng đùng nổi giận, đây là không để 6 cao thủ thiên nguyên bọn họ vào mắt. 6 người cũng không có đồng loạt ra tay, dù sao đối phó một võ giả địa nguyên mà 6 người đồng loạt xuất thủ, nếu như truyền ra sẽ khiến người ta cười đến rụng răng. Chỉ thấy một người trong đó là nam tử trung niên có gương mặt lạnh lùng xuất thủ đánh một trường về phía Phương Lâm, khí thế mạnh mẽ như giống phải đánh cho Phương Lâm thành thịt nát. Thế cảnh đó Công Tôn Hiếu hai mắt trừng đến nứt ra, một trường này hạ xuống Phương Lâm còn sống được hay sao? Chính là đem người ta mời tới lại gặp phải loại chuyện này, bây giờ trong lòng Công Tôn Hiếu đầy vẻ hổ thẹn cùng lo lắng. Đối mặt với một trường của cường giả thiên nguyên đánh ra, Phương Lâm mí mắt hơi nhấc lên, lập tức cũng nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động lực lượng huyết mạch bất diệt trong cơ thể, truyền thừa phá nhạc phá, oanh, cũng là một trường đánh ra. Một trường này của Phương Lâm vô luận thế nào đều có vẻ yếu đuối hơn, căn bản không thể chống lại cao thủ thiên nguyên. Nam tử trung niên vừa thấy khóe miệng nổ lên nụ cười châm biếm, y thấy hành vi của Phương Lâm quả thực là quá ngu xuẩn, chỉ là một địa nguyên mà lại muốn cùng cao thủ thiên nguyên đánh một trận, đây không phải là tự tìm đường chết hay sao? Nhưng mà sau một khắc, nam tử trung niên lập tức biến đổi sắc mặt, một lực lượng cực kỳ kinh khủng từ trường này của Phương Lâm truyền ra. Làm sao có thể? Nam tử trung niên cực kỳ hoảng sợ, cả người bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt trắng bệch từng đợt. Mà Phương Lâm thì lại không chút sức mẻ đứng đó, vẻ mặt bình thản giống như mới làm một chuyện rất bình thường. Nam tử trung niên kia đạp đất lùi lại vài bước mới đứng vững được thân hình, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ. Năm người kia thần tình thay đổi. Phương Lâm dĩ nhiên có thể chống lại võ giả thiên nguyên sau. Ở bốn phía, cả đám đệ tử Công Tôn gia cũng sợ đến ngây người, nhìn Phương Lâm bằng ánh mắt giống như một con quái vật. Công Tôn Hiếu thì nhất thời chấn động, hắn đã nhìn ra được Phương Lâm hiện giờ còn mạnh hơn nhiều khoảng thời gian bọn hắn ở Thái Tử Phủ, nhưng cũng là mạnh đến khoa trương quá rồi, là có thể cứng rắn đối đầu với võ giả thiên nguyên, thế nhưng còn chiếm thượng phong. Võ giả địa nguyên mà áp chế võ giả thiên nguyên sau, loại chuyện này thực sự có tồn tại sao? Uy phong của Công Tôn gia thật lớn à? Ta là khách nhân các ngươi mời tới, lại dám đối đãi với ta như vậy sao? Phương Lâm cười lạnh nói, đối mặt với mấy cao thủ thiên nguyên nhưng vẫn vô cùng tự tin. Công Tôn gia ta, há có thể để cho tiểu súc sinh người đây tùy ý làm càn? Một nam tử trung niên đứng ra tiếp lời, theo đó là một quyền đánh về phía Phương Lâm. Uy lực một quyền này cực kỳ cường hãn, đủ để cho bất luận võ giả địa nguyên nào mất mạng tại chỗ. Trong mắt Phương Lâm lóe lên một chút bằng lãnh, Ta thấy ngươi mới là cản rỡ. Lập tức Phương Lâm không giữ lại chút nào, toàn bộ lực lượng trong cơ thể đồng thời triển khai, kích phát lực lượng huyết mạch cùng uy lực của Tử Hà Thiên Kinh, đánh ra một quyền hung hăng và chạm với một quyền của vị nam tử trung niên kia. Răng rắc, cánh tay của nam tử trung niên lập tức biến dạng quỷ dị, chỉ thấy sắc mặt nam tử trung niên này đại biến, kêu thảm một tiếng, rồi ôm tay, lùi về phía sau.